Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, ba cười. 200 thêm, quả nhiên có chỗ dựa thật là tốt a. Nhìn qua cổ đạo tiên vui dạo dực địa thu kim tầm kiếm. Phương Tiên nội tâm cười thầm, trên thực tế, Bạch Cốt Sơn hám không động lục bà ngoại bất quá cái bảng môn kim đan. Bản thân hắn miễn cưỡng cũng có thể thu thập, chỉ là không muốn càng lún càng sâu mà thôi. Cần biết lục bà ngoại cùng kia hư đỉnh lão tổ đồng dạng, cũng có thân bằng hảo hữu, chính mình chỉ sợ giết không nổi. Ngược lại hãm vào trong kiếp số, Thục Sơn kiếm phái đại vận vốn muốn cùng bằng môn tà đạo xung đột. Lại là không sao, mà cổ đạo tiên thu này kim tầm kiếm. Bản thân cơ duyên lại cũng phải đổi có nông cạn một chút. Loại này bằng môn phi kiếm, làm sao có thể cùng chính tông phi kiếm so sánh. Cái khác ba nhỏ, đợi đến thần thông cảnh, sư môn tự nhiên sẽ có thích hợp phi kiếm ban thưởng. Cổ đạo tiên liền chưa hẳn, ai bảo bản thân hắn đã có đâu này. Trong cái này đủ loại, chỉ là tiện tay thực hiện. Phương Tiên đưa đi Mạc Tiêu Giao đều Thục Sơn phái đệ tử. Lại thấy được Tào Thu mặt mũi tràn đầy phiền muộn nói. Đạo hữu muốn ra bán phi kiếm, ta Huyền Quang chính tông cũng không sợ nàng lục bà ngoại a, ha ha. Phương Tiên chỉ là cười, tiến nhập Tào Thu chuẩn bị tĩnh thất, chuẩn bị mở ra bàn tay vàng lĩnh hội Mạc Tiêu Giao cho ra một môn kiếm thuật. Môn kiếm thuật này tên là Tiêu Diêu Kiếm Bí Quyết. Cũng không biết là cái nào kiếm tiên tiền bối truyền lại. Bất quá cùng Hỏa Long kiếm quyết chênh lệch phảng phất, luận đường hoàng đại khí, kia là xa xa không bằng Nam Minh Ly Hỏa kiếm quyết. Phương Tiên muốn một môn kiếm quyết qua, chỉ là vì tăng bản thân căn cơ, tôi luyện kiếm thuật mà thôi. Kiếm quang phân hóa, kiếm như lôi âm, kiếm quang phá pháp, ta đã chứng được kiếm quang phá pháp, kế tiếp tốt nhất thành tựu kiếm như lôi âm chi cảnh. Kể từ đó, thật sự là một ý niệm, ở ngoài ngàn dặm, lấy đầu người cấp như lấy đồ trong túi. Ngoài ra, Mạc Tiêu Giao coi như cái phúc hậu người, tại kiếm quyết, còn có luyện kiếm chi thuật, có thể luyện ra Tiêu Giao phi kiếm. Chỉ là tài liệu khó tìm. Trong lúc bất tri bất giác, 3 ngày thời gian cực nhanh. Vân Đài đỉnh núi, Phương Tiên cùng Tào Thu chiếm giữ một chỗ bệ đá. Đều đến chưa, chỉ thấy đáp số đạo kiếm quang tự phía tây mà đến. Hiện ra 3 vị kiếm tiên, kia Trúc Vân lão đạo, rõ ràng liền ở trong đó. Mạc Tiêu Giao đều Thục Sơn tiểu bối vội vàng khống chế kim thuyền. Đi qua tụ hợp, Trúc Vân đạo trưởng, ba cười hòa thượng, Lạc Thủy tiên tử, trên bệ đá, Tào Thu thở sâu, quả nhiên là 3 vị kim đan cảnh kiếm tiên. Phương Tiên biết, con đường tu tiên khó khăn bực nào, lại càng không cần phải nói có người truyền thừa pháp môn có thiếu. Không thể không bái nhiều cái sư phụ, trong đại môn phái đạo tăng hỗn tạp, còn có tục gia cư sĩ. Đều là bình thường sự tình. 3 người này đều là Thục Sơn phái thành danh kiếm tiên, không phải chuyện đùa. Mà ở này phương trong trời đất, Nguyên Thần đạo quân tung tích mờ mịt, Thần Long khó gặp, Pháp Tướng chân quân cũng là các đại phái ẩn giấu chiến lực, đơn giản không có thể động dụng. Chân chính tranh đấu tối đa còn là thần thông, kim đan tu sĩ, thậm chí liền ngay cả huyền môn chính tông đều không nhất định mỗi đời có thể xuất Nguyên Thần đạo quân. Bất quá có trấn giáo chi bảo, cũng có thể trấn áp bản thân vận số, không thua nhất tôn Nguyên Thần đạo quân, là lấy môn phái trường tồn 10 triệu năm, hết sức kiếp số cũng khó khăn lấy phai mờ. Đây mới thực sự là đại phái khí tượng. Về phần bằng môn, chính là lấy pháp tướng chân quân mà hưng. Lại cuối cùng khó có thể đột phá Nguyên Thần, luyện liền trường sinh, nếu là không có đắc lực đệ tử, Thường thường sau khi chân quân chết mấy đời liền suy, nguyên thần đạo quân, trên lý luận đã thọ nguyên vô hạn, chỉ là còn muốn độ kiếp, qua được, chính là đắc đạo phi thăng, không độ qua được, thì thần hình câu diệt, bên cạnh môn công pháp, vô pháp chứng nhận liền nguyên thần, cũng liền vô pháp trường sinh, khó được chính quả, thế giới này bằng môn cũng là thảm. Nếu như ta muốn đấu tranh với thiên nhiên, không phục mệnh vận, nói không chính xác muốn phát một cái bàng môn chứng đạo đại thế. Nhưng cần gì phải đâu này? Nguyên thần trường sinh nó không thơm sao? Phương Tiên trong lúc đang suy tư, lại thấy được số đạo độn quang. Tào Thu xin lỗi một tiếng, đi lên nghênh tiếp, là Huyền Quang Chính Tông mấy vị kim đan chân nhân đến. Bên trên bầu trời, mấy vị chân nhân truyền âm trao đổi một chút, Thục Sơn kiếm phái Trúc Vân lão đạo liền bồng bềnh kết cục. Quát, Thục Sơn Trúc Vân, đến đây thỉnh giáo. Huyền Tâm chân nhân là thiếu niên bộ dáng, mi tâm nhất điểm hồng nốt ruồi, hai sợi tóc trắng tự thái dương một đường rủ xuống. Nghe vậy thở dài một tiếng, nhấn một cái độn quang. Quát, việc này từ ta lên. Tự nhiên ta cái thứ nhất kết cục, ở trên tay hắn, một ngụm đồng sắc phi kiếm quay tít một vòng, thả xuất ra đạo đạo nhân gian khói lửa chi khí, rõ ràng là thông linh bảo tiền kiếm. Huyệt Tâm chân nhân một mực khổ tu kiếm thuật, chỉ là làm gì được không có một ngụm hảo phi kiếm. Lần này rốt cục tới luyện thành, lập tức đại triển thần uy, chém hư đỉnh lão tổ. Lúc này một tiếng thét dài, bỗng nhiên nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kim sắc cầu vồng, vắt ngang thiên không, Trúc Vân lão đạo mỉm cười có, cũng ra một kiếm, hắn này một lưỡi phi kiếm gọi là Thanh Hồng. Tuy không có danh khí gì, lại là lấy Thục Sơn Chính Tông luyện kiếm chi thuật mà thành. Bên trên bầu trời, chỉ thấy một đạo kim quang, nhất đạo Thanh Hồng. Hơi dính đã đi, cũng không biết giao thủ bao nhiêu lần. Trên bệ đá, Phương Tiên thấy trong mắt dị sắc liên tục. Huyệt Tâm chân nhân giã tựu bái liễu. Trúc Vân lão đạo lúc này mới là chiến lực toàn bộ triển khai. Để cho hắn nhìn rõ một vị huyền môn chính tông kim đan kiếm tiên. Mạnh như thế nào, bỗng nhiên, lại nghe có Trúc Vân từng tiếng uống. Kia đám người đứng ngoài xem chạy thanh sắc kiếm khí, bỗng nhiên trở nên giống như thực chất, hóa thành một đạo đạo thanh sắc kiếm quang, cấu thành một môn trận pháp, kiếm quang phân hóa, kiếm trận chi thuật. Phương Tiên thì thảo tự nói, biết huyền người trong lòng muốn không ổn. Quả nhiên, sau một khắc, đầy trời kiếm quang liền đem huyền người trong lòng bao phủ. Trúc Vân lão đạo biết Huyền Tâm chân nhân cũng là danh môn chính phái kim đan. Thực lực không phải chuyện đùa, muốn thắng được, cần phải xuất kỳ bất ý không thể. Bởi vậy thi triển ra chính mình khổ luyện nhiều năm mới chứng nhận liền, kiếm quang phân hóa, thần. Thông, đám người đứng ngoài xem chạy chỉ kịp, đã bố hạ một đạo đạo kiếm khí, kiếm quang phân hóa. Có thể làm một lưỡi phi kiếm hóa thành số miệng, phối hợp kiếm trận, lại càng là thiên hạ vô song. Trúc Vân lão đạo bố trí kiếm trận, gọi là canh kim ngàn kiếm quang trận, cũng là Thục Sơn kiếm phái bí truyền. Tuy uy lực so với chấn phái trận pháp xa xa thua kém, nhưng cũng không phải một cái kim đan chân nhân có thể rách nát. Đây còn là hắn lưu lại tay. Không muốn thật sự giết đi vị này tương đồng huyền môn chính tông kim đan chân nhân duyên cớ. Khác người vây quanh, chỉ thấy có đầy trời ánh sáng màu xanh lóe lên tức thì. Huyền Tâm thực người đã lui về bổn trận, sắc mặt tái nhợt, nhìn qua trên tay thông linh bảo tiền kiếm. Này lưỡi phi kiếm trên lưỡi kiếm đã nhiều một cái đậu nành lớn nhỏ lỗ thủng. Hiển nhiên cũng là không địch lại Thanh Hồng kiếm chi sắc bén. Mặc dù chỉ là một chút, nhưng muốn bổ sung đầy đủ, lại không biết muốn tiêu bao nhiêu tâm huyết làm việc cực nhọc. Huyệt Tâm chân nhân thấy một màn này, quả thật đau lòng có tột đỉnh. Đáng tiếc, Trúc Vân lão đạo lúc đầu vốn nghĩ là trực tiếp đem huyền tâm chân nhân phi kiếm chặt đứt, nhưng không nghĩ được đối phương kiếm thuật tinh mạnh mẽ, phi kiếm cũng luyện được không sai, nhất thời thất thủ, cũng là có chút buồn bực, bay trở về Thục Sơn phái trong đám người. Chợt, một cái miệng cười thường khai mở hòa thượng liền bay ra, giống như tôn Phật Di Lặc đồng dạng, cười hì hì nói, kế tiếp trận này, từ hòa thượng đến đây đi. Hắn vừa xuất hiện, huyền quang chính tông một phương đều có chút yên tĩnh. Này ba cười hòa thượng, là Thục Sơn kim đan kiếm tiên bên trong người nổi bật. Sớm đã danh chấn bốn phương, trong tay càng có tam dương một khí kiếm. Chính là hiếm thấy thành bộ phi kiếm, một bộ ba miệng, tại Thục Sơn kiếm phái trong phi kiếm cũng lừng lẫy nổi danh. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.